chờ từng cơn mưa nhỏ, cây lúa trổ chờ nước đổ trên nguồn, cả quê hương rào rừng thơm đất mới đang chờ sức người chúng xới à, những mầm xanh. Ai đã qua vùng miền đông đất đỏ, nghe mau đổ nhuộm hồng đã bao lần, mảnh đất lên xanh nhờ người nhân tay bón cho hạt lúa vàng nắng chiếu những sương non. Trong đấu tranh người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng, mặt đất ung dung cùng người chung sức mới dang rộng đất trời rạng rỡ những mùa xuân. Về miền đông con nước đổ, sông nước đỏ chào giặc vỗ quanh bờ, ruộng lúa mênh mông từng vùi chôn giặc mỹ, trong từng con người cũng thấy à, những niềm tin. Ai đã qua vùng miền đông đất đỏ, nghe mau đổ nhuộm hồng đã bao lần, mặt đất lên xanh nhờ người nhân tay bón cho hạt lúa vàng nắng chiếu những sương non. Trong đấu tranh người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng, mặt đất ung dung cùng người chung sức mới dang rộng đất trời rạng rỡ những mùa xuân. Trần thắng hôm nay ta xây lại đẹp hơn. Tổ quốc ơi, ta yêu người mãi mãi. Từ trần thắng hôm nay ta xây lại bằng người. Từ trần thắng đẹp hơn.